Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không phải là nạn nhân duy nhất nhưng lại là người đầu tiên dám công khai mọi chuyện kết quả. Cấp trên của cô ta lập tức phản bác, nói rằng cô bịa đặt để trả thù vì không được thăng chức. Cuộc điều tra đi vào ngõ cụt vì thiếu bằng chứng. Từ người bị hại, nữ phóng viên trở thành kẻ nói dối trong mắt dư luận. Không thể chứng minh sự thật. Cô đã ổ tay, lấy mạng sống để bảo vệ danh dự của mình. May mắn hay có lẽ là bất hạnh cô được cứu sống. Nhưng sau đó thì sao? Tờ báo không hề nhắc đến, không có kết luận nào, không một lời kết, chỉ có khoảng trống đáng sợ. Hạng Linh đặt hai tờ báo cạnh nhau, so sánh. Hai câu chuyện này giống nhau đến kỳ lạ. Tiểu Kha và Cù Dung đều là phụ nữ, đều tự tử trong tuyệt vọng, đều sống sót. Nhưng sau đó thì sao? Câu chuyện đâu phải kết thúc chỉ vì họ chưa chết. Cô dừng lại một nhịp, rồi cất giọng trầm, đầy uất ức. Nỗi đau không dừng lại, nó vẫn tiếp diễn. Cô nhìn từng người, Tiểu Kha được lính cứu hỏa cứu sống rồi thì sao? Cô ấy có thật sự không bị ép cưới nữa không? Cù Dung sau khi tự tử rồi tỉnh lại, liệu có thể bịt miệng được miệng đời? Hay chỉ càng bị giễu cợt, dè bỉu thêm? Có ai nghĩ đến không? Giọng cô thấp hẳn xuống. Sau khi dốc hết can đảm, sau khi đã liều chết, điều gì chờ đợi họ? Là một cuộc đời mới, hay chỉ là một cơn ác mộng khác, dài và sâu hơn? Phù Hoa cau mày, trầm ngâm, chắc chắn giữa hai người này phải có mối liên hệ. Cả hai đều dọn đến sống trong khu chung cư này. Sau khi tự tử, cô nhìn lên các tầng. Có khi nào, tòa nhà này có gì đó đặc biệt không? Lê Chi im lặng một lúc, rồi khẽ nói. Không phải do tòa nhà. Mà vì có một điểm chung ở đây, Lê Phong như vừa bừng tỉnh, ý em là, Trần Mỹ Thiến, Lê Chi gật đầu, một người phụ nữ bị bạo hành suốt bao năm, bị giam cầm trong chính cuộc sống hôn nhân của mình. Không có đường lui, không thể thoát ra, Tiểu Kha, Cù Dung, Trần Mỹ Thiến, họ đều là phụ nữ, đều đau khổ, đều tuyệt vọng, và quan trọng nhất đều không có lối thoát. Phù Hoan siết chặt tay, căm phẫn. Vậy có khi nào Trần Mỹ Thiến cũng từng chọn cách tự tử? Bà Khâu có nói, mấy tháng rồi không thấy cô ấy bị đánh nữa. Có thể, cô ấy đã chết rồi. Trừ Quang Ngạn đột nhiên thay đổi, biết đâu là do hắn sợ. Có thể cô ấy chết rồi, và hắn đang sợ cô ấy quay về tìm mình. Một người chơi khác nhíu mày. Nhưng nếu vậy, tại sao Cù Dung vẫn thân thiết với Trừ Quang Ngạn? Nếu cô ấy từng bị tổn thương như bài báo nói, sao lại không ghê tởm hắn? Không tránh xa hắn, người khác lắc đầu, có thể là do cô ấy không biết. Không đời nào, một giọng nữ phản bác. Bà Khâu ở tầng 1 còn biết, chẳng lẽ sống ở tầng 3 mà cô ấy không nghe thấy gì? Mọi người rơi vào trầm mặc, những câu hỏi bủa vây mà không có lời giải đáp. Mọi thứ trong phó bản này, rối rắm và u ám đến đáng sợ. Chúng ta đã tìm được rất nhiều manh mối. Phù Hoan cố gắng vực dậy tinh thần. Chỉ cần một mối nối nữa thôi là có thể ghép được toàn bộ câu chuyện lại. Lê Chi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo. Sắp đến giờ tan tầm rồi. Lúc này sẽ có nhiều người ra vào. Mọi người tản ra thu thập thêm thông tin. Cô dẫn Mạnh Vũ Hàm rời khỏi phòng. Phù Hoan chạy theo. Đại lão, cô định đi đâu? Tầng 6, tôi muốn gặp Trần Mỹ Thiến. Phù Hoan dùng mình, nhưng vẫn gật đầu. Tôi đi với cô. Ba người lên tầng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng này chỉ có hai hộ sinh sống, gia đình Trừ Quang Ngạn Trần Mỹ Thiến ở phòng 603 và người phụ nữ tóc xoăn mà họ từng gặp ở phòng 606. Cửa sắt nhà 606 mở toang, chỉ còn cửa lưới khép lại. Một mùi thơm dịu dàng lan ra từ bếp chung mùi thịt hầm. Lê Chi bước đến, khẽ mỉm cười. Dì ơi, dì đang hầm món gì thế? Ở tận tầng dưới mà cháu cũng ngửi thấy mùi thơm rồi đấy. Mộng Vân thường người phụ nữ tóc xoăn nghe vậy, liền bước ra mở cửa, giọng điệu khiêm nhường. À, chỉ là món hầm đơn giản thôi mà. Lê Chi vẫn giữ giọng thân thiện. Hôm qua nhà anh Trừ cũng hầm canh. Tầng 6 đúng là ăn uống sung túc thật. Vừa nghe nhắc đến nhà bên, sắc mặt bà ta lập tức đổi, khẽ nhếch môi đầy cay nghiệt. Chúng tôi thì làm gì được như thế? Người ta chỉ biết nằm ở nhà cả ngày. Không cần làm gì mà vẫn có đồ ăn ngon. Tôi muốn ăn thì phải tự nấu đây này. Sự đố kỵ gần như toát ra khỏi từng lời nói của bà ta. Phù Hoan giận sôi, không nhịn được nữa. Bị bảo hành mà gọi là có phúc à? Nếu ghen tị thế, hay để cháu đổi cho gì nhé? Vừa được ăn canh ngon, vừa được ăn đòn luôn. Bà thím tóc xoăn trừng mắt nhìn cô, lửa giận bốc lên. Cô là ai mà dám nói vậy hả? Cách Trương.